Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net thì thấy xuồng đang từ từ chìm xuống. Giữa đáy xuồng là một lỗ thủng rất to, nước tràn vào ồ ạt từ đấy. Hỏi han bà con xung quanh, chẳng ai để ý sự lạ gì. Hai thầy trò mất xuồng đành lên bờ đi bộ, tìm chỗ nào đấy có người cho thuê xuồng thì đi tiếp. Tình cờ có một ông cụ chỉ hướng cho hai thầy trò đi vào xóm trong. Ở đó có một chủ trại xuồng có cho thuê xuồng. Đi mãi đến giữa trưa nhưng không thấy làng xóm gì hết. Xung quanh là đất ruộng và những bụi rậm dày đặc. Lo là đã lạc đường, cho nên thầy Hậu bảo cậu đi ngược trở lại ngoài chợ Cái Bè, tìm người đưa giúp qua bên kia sông Tiền để tới bờ Vĩnh Long, tìm xe ngựa đi về Miệt Long Hồ, nhà của cậu hai. Chật vật tới chập tối tầm 7-8 giờ gì đấy, hai thầy trò cậu hai về được tới chợ Long Hồ. Từ chợ vào nhà cậu phải đi men theo sông một quãng lối chừng 4 cây số nữa mới tới. Đường thì nhỏ, xe ngựa không đi vào được. Chiều tối vậy thì chẳng còn ai đi chợ nữa mà xin quá giang xuồng về. Hai thầy trò đành đi bộ. Ngày xưa chừng 6 giờ chiều là người ta rút vào nhà, đóng cửa tắt đèn hết. Hai thầy trò đánh nương vào ánh trăng để đi về nhà trên con đường dài tối đen hun hút, thỉnh thoảng cứ có tiếng chó sủa vu vơ đâu đấy. Hơn nửa đường về nhà, cậu hai và thầy Hậu mệt quá nên tạt ngang vào đình ngồi nghỉ trước cửa đình. Ông Tư đã đóng cửa đình về nhà đi ngủ từ sớm, chỉ còn bóng đèn dầu leo lét mé bên trong đình và tiếng gió xào xạc ngoài mặt sông thổi vào. Tôi biết còn có một đoạn ngắn nữa là đến nhà, nhưng thấy thầy Hậu đã thấm mệt, cậu bèn xin thầy ngồi lại nghỉ chân thêm lúc nữa rồi hãng về. Cậu bảo rằng: "Bẩm thầy, còn cách nhà con cũng không xa, nhưng ngặt nỗi đi từ sáng sớm đến giờ, chân con mỏi quá. Xin thầy ở lại nghỉ thêm một chốc cho lại sức, rồi thầy trò mình dạo chân một lát là về tới nhà thôi." Thấy học trò thấm mệt, thầy Hậu bằng lòng ngồi nghỉ. Gió mát hiu hiu, thầy Hậu mệt quá nhắm mắt một lúc, bỗng thấy có người con gái mặc áo bà ba màu đen, tóc dài cuốn quanh cổ mấy vòng và thả dài xuống đất. Ông ú ớ định kêu lên nhưng không có được, chỉ thấy người đấy quỳ sụp xuống lại ông và nói rằng: "Con lại ông, con là người ở cho nhà cậu hai, vì oan ức con chết. Con biết có kẻ muốn hại cậu hai và cả nhà, nhưng con là ma mới, tuy chết oan nhưng sức lực yếu ớt, con không bảo vệ nổi nhà ông bà chủ." Ông ú ớ định kêu nhưng không được, chỉ thấy người đấy quỳ sụp xuống lại ông và nói: "Con lại ông, con là người ở cho nhà cậu hai đây, vì oan ức mà chết. Con biết có kẻ muốn hại cậu hai và cả nhà, nhưng con là ma mới, tuy chết oan nhưng sức lực yếu ớt, con không bảo vệ nổi nhà ông bà chủ. Con lại ông vì ông mạnh, xin ông giúp bảo vệ cậu chủ trên đường về nhà. Kẻ thù đã sắp đặt sẵn kế định hại cậu." Ông hỏi lại người con gái: "Kẻ thù nào hại ai? Tại sao lại phải hại cậu hai với gia đình ông Nhơn?" Người con gái trả lời: "Con xin ông đấy, việc cấp bách lắm rồi con không kể rõ ngọn nguồn được. Con chỉ xin ông giúp con bảo vệ cậu chủ về tới nhà. Phận con hèn mọn chết không đáng kể. Con nhờ ông nói với ông chủ Nhơn, nhờ ông chủ tìm cậu Chiếu trả thù cho mẹ con con. Con của con bị cậu Chiếu bắt đi làm tà linh. Con xin ông, chốc nữa ông cứ dẫn cậu chạy trước, con đi sau cản hậu. Nếu dọc đường có gì ngăn trở, xin ông ném hạt chuỗi ra trước mà dọn đường. Con xin làm hết sức để che chắn phía sau. Ông phải đánh thức cậu đi ngay trước giờ hợi. Còn hơn một canh nữa là nửa đêm, tới khi đấy âm khí thịnh lên, nguy hiểm cho cậu lắm lắm ạ." Nghe xong, ông giật mình tỉnh giấc, thấy gió xung quanh đã lặng, trời bức bối một cách kỳ lạ. Ông toát mồ hôi đầm đìa. Đâu dám chậm trễ, ông đánh thức cậu hai dậy, hối cậu nhanh chóng chạy về nhà. Ông và cậu vừa ra khỏi đình một đoạn thì thấy phía xa xa, trên ngọn cây me trước mặt có mấy đốm lửa ma chơi cứ lóe lên. Ông không dám nói nhiều, chỉ hối cậu chạy nhanh. Cậu hai thấy sự lạ, nhưng thấy thái độ ông Hậu như vậy, đành cắm cúi chạy theo thầy, rồi mau mau chóng chóng về nhà. Hai thầy trò còn cách khoảng vài trăm thước là về đến nhà. Bỗng nhiên bụi tre nơi chôn cậu Chiếu và cô Tiến vít ngọn xuống sát đất cản đường hai người. Do bụi tre khá dày nên không thể nào leo qua được. Thầy Hậu nhớ lời cô gái dặn, lấy số chuỗi hạt trong túi ném vào phía bụi tre. Cây nào bị trúng tràng hạt bỗng dưng bật vút lên như cánh cung. Vừa ném gần hết số tràng hạt thì may thời là dọn cũng hết đám tre. Hai thầy trò cắm đầu chạy tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net